Tung trùng ba nốt nhạc không có bài mới là mình chia tay. Ok. Sao thú. Rồi chắc tôi xin phía chú giải được không? Hồi xưa thời gian mình tính bằng năm bằng tháng nha, bây giờ thời gian tính bằng ba nốt nhạc cho nó sang. Ok, ở đây đó cái chữ pành nhà nát à, cái chữ pành nhà nát ở đây đó, nó không có liên hệ gì tới trí tuệ hết nha. Mà nó là biểu tượng, cái chữ tành nhà nó này nó là biểu tượng, nó là symbol. Cái chữ này thì cũng nên nhớ, cũng nên nhớ. Thế giới này là thế giới của những biểu tượng. Bài kinh này nếu mà hiểu là nó sâu kinh hoàng, nó sâu, cái sâu dễ sợ lắm. Nguyên cái bài kinh này chỉ nói một câu thôi, cả bài kinh, nội dung kinh. Toàn bộ thế giới giới này chỉ sống biểu tượng, đủ rồi. Mình coi kinh riết mình quen, phải có cách hiểu như vậy đó. Như là kinh ấy, mọi người cách nói rất là gọn, rất là đơn giản, rất là ngắn, nhưng mà nội dung toàn bộ thế giới này chỉ sống biểu tượng, biết gì đủ đủ chán này, đủ chán rồi. Mình thấy cái màu cờ sắc áo, biết bao nhiêu người đã ngã xuống chỉ vì cái màu cờ, chỉ vì cái màu áo. Bây giờ khoan nói đến chiến tranh, khoan nói đến lá cờ ở cổ thành Quảng Trị năm 1972, khoan chỉ cần nói đến trong cái mùa World Cup vừa rồi thôi. Chỉ cái màu cờ sắc áo đã làm cho bao nhiêu người phải lên máu, phải bị đột quỵ. Tôi không muốn nói đến dân cá độ nha, tôi không muốn nói đến dân cá độ, tôi chỉ nói những người yêu bóng đá thôi. Chỉ màu cờ sắc áo và chịu nói rồi sao nữa, chỉ vì cái màu cờ sắc áo mà cái Hoàng Sa Trường Sa đã thành nỗi đau của 90 triệu dân Việt Nam. Chỉ vì cái màu cờ sắc áo mà nó có cái 30 tháng 4, có người gọi đó là ngày giải phóng, ngày thống nhất đất nước, có ngày gọi đó là cái ngày bị mất nước, cái ngày miền Nam bị bất tử, cái ngày Sài Gòn được thất thủ, chỉ vì màu cờ sắc áo. Toàn bộ thế giới này đó là cái biểu tượng là vậy đó. Nó là biểu tượng rồi thì mai sau mọi thứ nó thay đổi, chính thể nào nó cũng tồn tại một thời, có thể nó bị bôi xóa tức thì trong một cái sự cố nào đó, một biến cố nào đó, và cũng có thể là nó tiếp tục nó tồn tại mà trong cái sự thay đổi dần dần, cuối cùng thì nó cũng không còn là nó như cũ nữa. Thì dầu nó bị mất đi như thế nào đi nữa thì cũng gọi là mất nha. Thì sau này khi người ta nhắc lại chuyện cũ thì tất cả người Việt sẽ ôm lấy nhau mà khóc, đó là một thời chúng ta chỉ vì những nhãn hiệu mà chúng ta đã quay lưng với nhau, chúng ta đã bắn vào nhau, chúng ta đã phản bội nhau, và không phải Việt Nam, toàn thế giới này cũng vậy. Có một thời mà người ta sẽ ôm lấy nhau mà người ta khóc, là chúng ta đã có một thời chúng ta đã chế ra, đã nghĩ ra những biểu tượng, những màu cờ sắc áo, để rồi bây giờ nè chúng ta từ đó nó phân ra biên giới, rồi chúng ta bắn vào nhau. Ngay cả cái chiếc máy bay rớt vừa rồi nó cũng là vấn đề của biểu tượng, vấn đề của màu cờ sắc áo. Thì ở đây chúng ta thấy trong bài kệ này, Đức Phật ngài có 1 tỷ cách trả lời cho câu hỏi, nhưng mà ngài nhìn vào cái bụng dạ của người hỏi, ngài thấy rằng chỉ có cách trả lời này nè, thì thì cái đối tượng mới thấm chỉ về thôi, chứ còn ngài có tới 1 tỷ cách trả lời là nha. Nhưng mà ở đây ngài chọn cách trả lời để ngài nhìn cái bụng của người đối diện để cả họ là sao, là chỉ nghe này. Đối với một đứa bé, đối với một đứa bé mà nó chưa mọc răng sữa thì phải đưa nó cái bình sữa. Đối với một người già không còn răng thì đừng bao giờ mời họ ăn mía. Đại khái như vậy. Và đối với một người đã trưởng thành thì không thể nào đưa cho họ một cái lon baby food được nha. Thì ở đây cũng vậy, Đức Thánh Tôn có sữa cho trẻ em và có thức ăn cho người lớn, có thức ăn mềm không cần nhai cho người rụng răng, và có thức ăn cần phải cắn, cần phải gặm cho người còn răng. Ngày cái gì cũng có. Okay. Thì ở đây ngài nói rằng toàn bộ thế giới này chỉ là thế giới cái biểu tượng thôi. Thay vì nói gọn như vậy, nó không có hình ảnh, nó không có minh họa. Mình thấy mấy em ở trong mẫu giáo đó, là nó muốn dạy cho nó chữ A nè, nó đưa cho nó một cái chữ A bằng nhựa, hoặc là đưa nó cho nó một cái tấm hình chữ A nhớ, đưa nó một chiếc xe nhớ nha, đây là chiếc xe, đây là một cục gỗ vuông vuông hình chữ nhật, có 4 bánh, đẩy nó kêu cò kẹt cò kẹt, nó lăn lăn lăn lăn, đây là chiếc xe nha, đây là con chó con nha. Đây là cái bông, đây là cái muỗng, phải dạy nó đưa cho nó coi. Ở đây cũng vậy, ở đây là ngài nói rằng toàn bộ thế giới này là sống trong biểu tượng, rồi ngài mới bèn đưa ra 4 cái món đồ chơi cho cái đứa bé đó nó chơi cho nó hiểu nha. Thì ở nói theo cái cỡ ở đây có nghĩa mình phải hiểu ngầm là đời xưa nó nhà nghèo làm gì có xe, hồi xưa có con ngựa để cỡ là đã là thuộc về ông cố nội rồi ra rồi nha. Cho nên là đó là người dân mà có xe. Nhưng cái nên ở đây cái xe đây là toàn là cái thứ mà có mặt có mũi không mà. Thì cái cờ ở đây là ta nhìn lá cờ, nhưng chúng ta thấy như mình thấy chiếc xe của ông tổng thống Mỹ đó, nhìn một cờ một bên đó là cờ Mỹ, một bên là cờ của Nhà Trắng nghe. Mình nhìn lá cờ là cái xe này không, mình không thể là mình mất, mình quá gian được rồi nghe. Là để cho biết để dân mình đừng có chặn đường quá gian cái gì hết. Rồi cái trường hợp nữa đó là mình thấy đó là trước 75 nó có những chiếc xe mà người ta để cái sao bên đó, chiếc xe của tướng mà chơi nó cũng dài ha, để chị cộng thấy bắn chiếc xe nó đi dựng xe, cái xe của tướng. Và ở bên Miến Điện bây giờ nó là một vị mà thuộc lòng tâm tạng là sẽ được chính phủ người ta hiến tặng cho một chiếc xe hơi. Và bên phía trước cái xe hơi đó là có cái chỗ tiếng đánh để gắn những cái huy hiệu, những cái biểu tượng cho người ta biết rằng đây là cái xe của cái vị thuộc lòng tam tạng, nên là để một cái là vị này để được người ta nhường đường, người ta dành cho mọi ưu tiên. Và thứ hai đây là một cái cách vinh danh một chút lòng của chính phủ để vinh danh những cái vị mình được xem là tinh hoa của dân tộc của đất nước. Cho nên cái cờ đó là cái biểu tượng cho đây, dịch cái chữ hiện tướng nhìn nghe cũng hơi khó cho bà con nha. Mà bây giờ mình hiểu nhầm ở đây đó, cái chữ Panyana đây là cái symbol, nghĩa là cái tiêu biểu, cho một cái chiếc xe, cái tiêu biểu cho một xe đó được thể hiện qua lá cờ. Rồi còn cái tiêu biểu cho ngọn lửa, hoặc là cái dấu hiệu nhắc nhớ mọi người về cái sự có mặt của ngọn lửa là gì? Chính là khói. Chúng ta hồi xưa đó, nó có những cái phong hỏa đài đó, ngày xưa họ đâu có phong, ngày xưa họ đâu có điện tính, đâu có dây thép như mình bây giờ. Cho nên khi mà ở ngoài biên ngãi mà có cái sự cố, có sự đột nhập của ngoại xâm ấy, thì khi mấy cái đồn canh ở ngoài biên giới xa đó, họ đốt lửa lên, mà lửa nhìn không có thấy xa được quý vị, lửa chỉ có ban đêm mới thấy, còn nếu ban ngày thì sao? Ban ngày chỉ xài tới khói thôi, vì có lửa mới có khói, đúng không? Mà thấy đó biết ở đó nó sắp sửa có lửa, hoặc là vừa có lửa, là đang có lửa. Cho nên là ngày xưa là khi mà có cái chuyện cần thông báo vậy đó, báo nguy đó, thì họ mới đốt khói luôn ở phòng. Thì cái trạm, cái tháp canh thứ hai nó nhìn thấy khói của cái tháp canh bên ngoài đó thì họ tiếp tục họ đốt. Thì tiếp tục cái thứ ba, cái thứ năm, thứ tám, thứ mười nó cũng cứ nhìn khói rồi mà đốt. Thì chỉ trong vòng tích tắc thì theo mình hiểu nhầm đó là khoảng chừng vài phút, trong vòng khoảng 10 phút thôi, thì trong 100 cây số đó là đã biết được, là biết tin là có ngoại xâm nó đang đánh vô, có kẻ thù đột nhập, thì khói là như vậy đó, nó gọi là phong hỏa đài. Thì cái chiếc xe đó thì nó là cái biểu tượng, cái biểu tượng của chiếc xe đó được, cái nhân, cái thân thế của người ngồi trong xe nó được biểu tượng qua cái lá cờ gắn trên xe. Còn cái ngọn lửa đó thì nó có cái ngọn khó, có cái làn khói đó là cái dấu hiệu báo cho người ta biết rằng tôi đang có mặt ở đây, I'm here. Rồi còn ông vua, tức là cái vị nguyên thủ, cái người lãnh đạo đất nước đó, là được xem là cái mặt mũi, cái dung nhan, cái diện mạo của một đất nước. Một cái đất nước mà cái người cầm đầu á, mà có biết suy nghĩ một chút đó, thì đất nước nó đã đỡ. Còn cái đất nước mà nhìn cái chàng lãnh đạo mà nó ngáo cả lũ, nó làm biết cái đất nước là dân dưới nước đi khổ thôi. Cho nên ấy, ở đây là vua chính là cái biểu tượng của đất nước là người đó. Có nghĩa là một cái đất nước, thứ gì mình thấy tổng thống Mỹ và thủ tướng Anh, họ Mỹ họ mãn nhiệm rồi thì nợ họ đi nói dốc không đó, họ cũng đủ làm giàu rồi. Bởi vì sao? Là vì họ có kiến thức thật sự. Họ cho cả thế giới thấy rằng ngoài cái lúc mà tôi lãnh đạo đất nước tôi ra, tôi thật sự tôi là một diễn giả giỏi, tôi có thể là một giáo sư giỏi, tôi có thể là một luật sư giỏi. Còn có biết tôi như người lãnh đạo do móc nối, do phe cánh, vây cánh phe đảng lên một cái ghế đó rồi. Mà bây giờ mà chỉ cần vì một, chỉ cần họ mà mãn nhiệm hết nhiệm kỳ hoặc là bị vì mình bị lật đổ quăng xuống, họ không còn cái gì hết, làm thầy giáo trường làng còn không nổi nữa. Thì cái thứ mà lãnh đạo đó, cái thứ nguyên thủ đó đó mà nó đứng trên đầu của thiên hạ thì thử hỏi cái dân tộc đó mà không khổ mới lạ đó nha. Không khổ mới lạ đó. Một cái ông trụ trì mà bất tài đó là cái chùa nó phát triển không nổi thì nói gì là một cái vị nguyên thủ quốc gia. Cho nên ông vua được xem là cái symbol cho một đất nước là như vậy đó. Cái mỗi lần mà tôi gọi là mỗi lần tôi bị dính cái đèn đỏ đó, mà mấy người mà ở cái chiếc xe đậu đằng đầu mà nó vì lý do là nó mà cái lúc đèn xanh mà nó không có chạy đó, bắt được cả đám ra nó bất kèn á, tôi cứ chừng nhớ đó những cái đất nước mà chậm tiến, tôi bực với trời đó. Mấy cái chiếc xe mà đậu đằng đầu mà nó chậm như vậy, nó y chang như mấy thằng cha mà lãnh đạo đất nước mà có vấn đề đấy. Cái khả năng suy nghĩ anh có vấn đề. Anh bắt cả mấy chục triệu người, anh bắt cả mỗi đất nước phải đứng đằng sau lưng ảnh ấy, phải đi theo cái tốc độ của ảnh thì hỏi làm sao mà khả nổi. Cứ mỗi lần kẹt xe là tôi cứ tự nhiên tôi cứ yêu nước. Nó lạ như vậy, cứ kẹt xe, cứ kẹt đường là tôi lại yêu nước, là yêu chỗ đó. Tôi cứ mấy chục triệu cái đầu mà không có làm ăn được gì, là bởi vì mấy cái tên đứng đầu nó không có ốc, nó toàn là đất sét không nha. Cho nên là làm sao mà mấy chục triệu người kia mà họ phát nổi, trong khi cái Thụy Sĩ nó nhỏ xíu như cái lỗ mũi mà phải nói cái người cầm đầu là ok, còn mình thì không. Mấy chục năm rồi mà cái bệnh viện vẫn hai giường, vẫn hai người một giường mà không cách nào mà nhúc nhích được, mà người ta đem tiền tới người ta cúng, người ta đưa ngay mặt mình cho mình ăn mà mình cũng không biết cách, cái lây quay làm sao mà không có cách nào mà biến cho cái bệnh viện nó khác được. Đó là một chuyện nhỏ xíu thôi, chỉ nhớ xíu thôi, tức là đưa tiền cho mình mà không biết làm sao lấy. Cứ lây quay mấy chục năm mà cứ ăn nhiều người nằm trong một giường vậy, chỉ nhớ xíu thì mình làm nổi. Còn cầu đường mà nó cứ hư mà không cách nào được, cứ là sử dụng nhân sự theo cái kiểu quen biết vây cánh. Rồi cái cuối cùng là cái mình nhìn cái người đàn bà đó khổ hơn người đàn bà đó. Trong đây nó là pháp ta tân nha nó mất tí ra. Cái biểu tượng cho người đàn bà chỉ là người chồng, cái chỗ dựa một đời của họ mà, thì hãy trong nhà được chịu, trong nhà được chịu. Thì tôi nghĩ Việt Nam có một câu thảm đó. Chồng người đi ngược về xuôi, chồng tôi ngồi bếp cho bùi chấm cho, cũng là nhiều khi mà mê rủi thôi. Mê rủi có nhiều khi lấy một tấm chồng nó nở mặt đấy mà nó khi nó cúi mặt mà đi như vậy thôi. Thì đây là cái người chồng là biết xem được cái mặt mũi, cái dung nhan, cái diện mạo của người nữ. Rồi vị lãnh đạo quốc gia là mặt mũi, là diện mạo của một cái vị lãnh đạo là lãnh gia của một cái nhân vật ngồi trong xe. Và toàn bộ bốn cái câu này nó chỉ gom lại trong một lời thôi, đó là thế giới này vốn vận hành và tồn tại trong những điều tường. Nghĩ bây giờ nó đủ chán rồi, nghĩ bây giờ nó đủ chán. Các vị biết, tôi chủ trương mình cũng đừng có nặng lòng lắm với những hình thức. Chứ ra đường mà thấy ai mà thấy cái xe nào đó mà nó treo cái đánh giá thì mới ghét. Nó lạ rồi, em thấy treo đánh giá thì mới ghét. Là tự nhiên đó, tại vì mình nghĩ nó kỳ đó, nó có cái chấp. Mặc dù mình nghĩ là mỗi người còn tự do tín ngưỡng, ai cũng tôn giáo riêng, nghĩ là biết làm lành lắm dữ thôi. Nói chung chung người ta sẽ là mình tự nhiên mình thấy nó ba đời Phật thì mình khó chịu. Hoặc là mình thấy cái chữ hội, cái chữ Ả Rập là mình khó chịu. Mình coi phim, mình coi TV, mình coi báo, rồi bất cứ ở đâu mà coi thấy nó có cái chữ mà chữ Ả Rập, tự nhiên mình nhìn mình rùng mình. Mình nghĩ đến Hồi giáo, rồi mình nghĩ đến khủng bố, mình nghĩ đến cực đoan, mình nghĩ đến những cái hắc ám, nó lạ như vậy. Và cứ thấy búa liền, mình thấy nó ngọt ngọt, nó thở không nổi. Đại khái vậy đó, được gọi là biểu tượng nha. Ok. Rồi bây giờ đã là 6:20, cho tôi xin một bài nữa, tông ba nốt nhạc, tông ba nốt nhạc.